Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, 840, chương 840, áo bào trắng chiến hung hầu. Trăm yêu quả nhiên vẫn là đến rồi, đến kinh thành Sở Bạch, ở khi Phong Khuyển trên lưng thấy được làm người khiếp sợ một màn. Trong kinh thành trải rộng như ngọn núi đại yêu, có tới 40, 50 đầu. Trăm yêu đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, chứng minh Nhạn Hành Thiên suy đoán không sai. Yêu tộc trong đó có tâm cơ kinh người hạng người, không tiếc lấy một nửa đại yêu dẫn đi nhân tộc tu sĩ, mà một nửa đại yêu thì lại muốn nuốt hết kinh thành người phàm. Nếu đổi lại là người bên ngoài, đối mặt với như vậy phồn đa đại yêu nhất định trong lòng sinh ra sợ hãi. Chỉ cần tu vi không tới thần văn, mạnh đi nữa Nguyên Anh cũng sẽ không là như thế đông đảo đại yêu đối thủ. Nhưng là Sở Bạch nhưng không như thế. Một đời cao ngạo trấn sơn vương, sao cho phép nhà mình kinh sư trọng địa bị trăm yêu phá hủy. Trong màn đêm, nổ lên dài tiếng khóc, như gió cự khuyển ở trong đường phố đi nhanh. Bốn chảo như bay, vèo một tiếng nhảy lên hơn 10 trượng, trực tiếp lẻn đến lôi tượng trên lưng, mang theo kiếm quang kinh lôi thiểm quá. Lôi tượng đỉnh đầu xuất hiện một đạo kinh người kiếm thương. Máu tươi bắn tóe, lấy Sở Bạch toàn lực, như cũ chém không mở lôi tượng đầu lâu. Thế nhưng chiêu kiếm này lôi tượng bị thương cũng không nhẹ. Há to miệng một cái phát sinh sợ ngày rít gào. Giống đầu đột nhiên loáng một cái muốn ném mở trên lưng chó dữ. Không chờ đối phương giáng trả, Sở Bạch khởi động khi Phong Khuyển nhảy lên một tòa nhà lớn nóc nhà. Rời xa thời khắc, Trấn Sơn Vương quét mắt ngà voi chẳng biết vì sao vỡ cắt thành nửa đoạn voi lớn. Mục tiêu kế tiếp là xa xa con kia hung ác nghĩ hậu. Ỷ vào khi Phong Khuyển tốc độ, Sở Bạch áp sát sau khi sử dụng tới sấm sét chém. Đem Bạch Ô đánh bay trăm trượng có hơn. Bởi đối phương sớm có phòng bị, vẫn chưa đánh cho trọng thương. Lần thứ hai quét mắt nghĩ hậu cái kia chút rõ ràng cho thấy mới mọc ra chân sau. Sở Bạch vẫn chưa dừng lại, dẫn lôi tượng cùng Bạch Ô bắt đầu ở trong thành gạt nổi lên vòng tròn. Sức mạnh của một người có thể không có cách nào đối phó nhiều như vậy đại yêu. Sở Bạch dự định là ngăn cản đại yêu nhóm đánh giết người phàm. Chờ đợi tông chủ tới rồi, lấy 10 vị Nguyên Anh mới có cơ hội đối mặt như vậy phồn đa đại yêu. Yêu tộc hiếu chiến, đặc biệt là đại yêu, bị Sở Bạch chọc giận sau khi từng đầu đại yêu gầm thét lên đuổi sau lưng khi Phong Khuyển. Bỏ qua chung quanh người phàm, ầm ầm ầm như đoàn ngựa thồ một loại cấp tốc chạy ở rộng rãi đường phố đầu. Chỉ có điều rất khó đuổi lên trước bên cái kia đầu đại cẩu. Một bên hấp dẫn này đại yêu, Sở Bạch tâm đầu một bên nghi hoặc không rõ. Lần trước Kim Tiễn Tông cùng trăm yêu một trận chiến, hắn bị tông chủ lưu tại kinh thành, vẫn chưa tham dự. Ngay lúc đó đại chiến, trăm yêu có người nói không phát hiện chút tổn hao nào. Có thể là vì sao bây giờ xem ra, những này tập kích bất ngờ kinh thành trăm yêu đều giống như bị ai cho tàn nhẫn đánh một trận. Liên tiếp dẫn đi rồi hơn 20 con đại yêu, Sở Bạch đã không dám suy nghĩ nhiều. Nhiều như vậy đại yêu vây giết, khi Phong Khuyển trở nên cực kỳ vất vả, vòng qua một chỗ đường phố đầu. Trước mặt vọt tới to lớn lôi tượng, khi Phong Khuyển đột nhiên tung người mà lên, leo lên một tòa cao lớn tửu lâu. Vừa đến nóc nhà, trên đầu lập tức chộp tới hai cái móng to, lấy pháp bảo vỡ mở long tước. Sở Bạch cùng khi Phong Khuyển liền như vậy rơi vào tòa tửu lâu này. Sau một khắc mấy chục con đại yêu gào thét đập tới. Dầm một tiếng, trong phế tích đại cẩu mang theo hai đạo sâu có thể tận xương vết thương xông ra ngoài. Thẳng đến Hoàng Cung, Sở Bạch đã tận lực, tiếc rằng đại yêu nhiều lắm, hắn cần chọn một nơi tuyệt vời chiến trường. Trăm yêu vì là chu diệt người phàm mà đến, căn bản dẫn không tới ngoài thành. Sau cùng một nơi, chỉ còn dư lại Hoàng Cung, thân là Trấn Sơn Vương. Sở Bạch thà rằng để Hoàng Cung biến thành tuyệt hiểm nơi, cũng không muốn người phàm chết trước tuyệt, đặc biệt là đứng ở Hoàng Cung nóc nhà bóng người kia. Càng là hắn Sở Bạch bào cường địch, lôi lục tai, hét lạnh bên trong, Sở Bạch cưỡi khi Phong Khuyển vọt vào Hoàng Cung, phía sau một đám đại yêu theo sát mà tới. To lớn cửa cung bị sụp thành bột mịn. Hoàng thái giám trong cung, các cung nữ liều mạng chạy trốn. Sở Bạch báo, lão tử chờ ngươi thật lâu. Lôi Lục cười lớn, bên trong hiện ra bản thể yêu thân. To lớn lông xanh hung hầu thử lên răng nanh. Trên hai tay còn quấn từng vòng sấm sét. Sau đó hợp thành hai cái nhức mắt lôi tiên. Đón khi phong khuyển đập tới. Ầm ầm, kinh lôi kiếm đối mặt lôi tiên. Ngay ở trong hoàng cung. Nhiều năm trước địch thủ cũ ác chiến ở một chỗ. Giống. Khi phong khuyển xoay người lại quay về một đám đại yêu giống giận một tiếng. Vẫy đuôi một cái xông về hoàng cung nơi sâu xa. Này đầu đại cẩu có thể không phải đần độn. Muốn dẫn đi sau lưng đại yêu. Tốt để Sở Bạch có cơ hội đối phó cái kia đầu lông xanh ác hầu. Đi hai cái đuổi chó. Còn dư lại cho ta vây chết Sở Bạch báo. Lôi Lục không có ý định để ý tới một cái đại cẩu. Khi phong khuyển tốc độ rất nhanh. Thực lực hắn còn không lọt nổi mắt xanh. Một câu dặn dò bên dưới. Lập tức có hai con đại yêu đuổi theo. Còn dư lại thì lại vây chết mảnh đất trông này. Đỉnh đầu có long tước trấn thủ. Bốn phương tám hướng là mấy chục đầu dữ tợn đại yêu. Trấn sơn vương lâm vào chân chính tử địa. Trường kiếm tung bay. Sở Bạch chỉ thôi thúc ra tinh tuyệt kiếm pháp. Lôi Lục lôi tiên mạnh mẽ. Nhưng cũng nhất thời phá không mở kinh lôi kiếm hình thành võng kiếm. Áo bào trắng lâm bắc địa. Năm đó biết bao tùy tiện. Hôm nay trăm yêu tiến nam. Chính là ngươi nhân tộc tiệt tích thời gian. Một đám đại yêu ở xung quanh. Dồn dập quát mắng mà lên. Năm đó toán tiểu tử ngươi chạy trốn nhanh. Thiên bắc quá lớn. Không bắt được ngươi. Hôm nay ngươi chạy nữa à. Ngươi chạy này khắp thành phàm nhân cũng muốn chết. Trước tiên nuốt Sở Bạch báo. Ở giết sạch khắp thành người phàm. Ha ha ha. Đại yêu tiếng quát mắng bên trong. Sở Bạch nhân cơ hội vỡ mở lôi tiên. Lắc mình nhảy vào đại điện. Xung quanh đại yêu nhìn quanh. Sở Bạch không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tử chiến đến cùng. Quyết định ở trong đại điện vận dụng toàn lực. Không đủ nhất đổ nát cung điện. Nhân lúc loạn bên dưới hay là có thể chém giết mấy con đại yêu. Vừa tiến vào đến đại điện bên trong. Sở Bạch chân bước rộng mở ngừng lại. Hắn thấy được trên mặt đất chân dung. Người trong bức họa càng là hắn sư đệ. Từ Ngôn. Người nhận ra hắn. Như vậy. Người liền càng đáng chết hơn. Lôi Lục thân ảnh cao lớn đồng thời đuổi vào. Nhìn thấy Sở Bạch vẻ khiếp sợ. Lôi Lục có vẻ cực kỳ đắc ý. Hắn ở nơi nào? Sở Bạch nhặt lên chân dung. Lạnh như băng chất vấn. Người muốn tìm hắn. Lôi Lục cười lạnh nói. Chờ ngươi chết. Là có thể gặp được hắn. Hắn ở âm phủ địa phủ chờ ngươi đấy. Đùng. Lôi tiên kéo tới. Lần thứ hai bị Sở Bạch lấy kinh lôi kiếm chặn mở. Liếc nhìn Lôi Lục còn sót lại một con lỗ tai. Sở Bạch vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghi ngờ không thôi. Sau đó Trấn Sơn Vương cười lớn mà lên. Nguyên lai tiểu tử kia đến rồi Thiên Bắc. Lôi Lục. Ta chém ngươi một lỗ tai. Cái kia bốn con nhất định ta sư đệ công lao. Hắn quả nhiên không chết. Từ Ngôn, là ngươi sư đệ. Lôi Lục ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Quát lên, các ngươi sư huynh đệ đều phải chết. Ai cũng không sống được. Ầm ầm ầm, rộng rãi trong đại điện. Hai bóng người oanh kích đến một chỗ. Còn Từ Ngôn đã chết lời giải thích. Sở Bạch cũng không tin. Nếu như Từ Ngôn chết rồi. Lôi Lục lỗ tai sao chỉ còn dư lại một cái. Sư đệ còn sống tin tức. Để Trấn Sơn Vương tinh thần đại trấn. Sử dụng tới một đời tuyệt học. Lực chiến hung hầu. Lúc này ngoài thành bầu trời có ánh kiếm đến. Nhạn Hành Thiên xuất lĩnh Kim Tiễn Tông mọi người rốt cục đến. Vừa nhìn thấy trong thành trải rộng đại yêu. Nhạn Hành Thiên mắt hổ trợn tròn. Cưỡi phi kiếm trước tiên nhằm phía một đầu hung ác đại yêu. Sau lưng hắn. Hàn Thiên Tuyết rõ Thương Hải chờ Nguyên Anh cường giả tất cả đều vận dụng mạnh nhất chiêu thức. Giết hướng về trăm yêu. Một hồi kinh thiên ác chiến. Nhất định không cách nào tránh khỏi. Dưới màn rêm kinh thành. Thành nhân tộc cường giả cùng đại yêu đất quyết chiến. Cứ việc lần này ác chiến đối với nhân tộc một phương cực kỳ bất lợi. Thế nhưng Nhạn Hành Thiên đã không có đường lui. Nhân tộc nhất phương viện quân đến. tuy rằng như cũ thế yếu, tóm lại là một phần hy vọng, nhưng mà yêu tộc nhất phương Cường Viễn, lúc này cũng vô thanh vô tức bơi vào hoàng cung. Trong bóng tối, khổng lồ vương xà như săn thú tay thợ săn, bỏ hướng nó con mồi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.